Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 656: Mới hành trình. Bách Lý Thanh Phong tông chủ hiện tại đã có thể chân chân chính chính trèo lên bên trên cường giả chi lâm, hướng toàn thế giới phát ra âm thanh tuyên cáo hắn tồn tại. Kha kha nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mặt bên trên tràn ngập ghen tị. Chí cường giả, lại tên cấp thế giới cường giả, ý là xem thỏa thích toàn thế giới cũng có thể gọi là đỉnh tiêm cường giả. Chỉ bất quá từ khi bọn hắn thế giới này cùng thế giới thứ hai tiếp xúc đến nay, trải qua hơn 60 năm bộc phát kỳ, ra đời từng vị cấp thế giới cường giả về sau dòng dã hơn 50 năm, thế mà lại không nghe nói có người có thể đánh vỡ thế giới cấp cái này một ràng buộc, tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Tựa hồ các thế giới đã tương đương với bọn hắn một phương thế giới này trước mắt trần nhà. Dần già, cấp thế giới cường giả liền bị quan lấy chí cường người xưng hào, cũng dần dần bị chí cường giả thay thế. Nếu là dính đến thế giới thứ hai tu hành hệ thống, chí cường giả ba chữ này tự nhiên có chút hữu danh vô thực. Nhưng ở bọn hắn phương thế giới này bên trong, luyện hư trở thành sự thật, ngưng tụ chân khí, không thẹn với chí cường giả chi danh. Thanh Phong ủy viên trưởng, ngươi đã đăng lâm chí cường giả, không biết dự định khi nào tổ chức chí cường giả thịnh yến. Chúng ta có thể đều chờ đợi đến lúc đó đến cuộc thịnh yến này bên trên lấy một cốc rượu uống. Đông Thánh Dương cười nói, ta thật xem như chí cường giả rồi. Thật, luyện hư trở thành sự thật, thành tựu chân khí, chính là chí cường giả. Đông Thánh Dương ngữ khí kiên định nói, không có nửa bước chí cường, chuẩn chí cường, á chí cường những cảnh giới này rồi. Đương nhiên không có. Đông Thánh Dương có chút kỳ quái nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Ta chỉ biết chí cường giả có tam giai phân chia thuyết pháp, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì nửa bước chí cường, chuẩn chí cường, á chí cường loại hình. Đông Thánh Dương để Bách Lý Thanh Phong lập tức cảm thấy chí cường giả cái này một cao lớn bên trên cảnh giới chờ nên có chút đại chúng hóa lên. Luyện được chân khí chính là chí cường giả, muốn hay không đơn giản như vậy? Quả nhiên chân chính ngăn lại người khác để người chùn bước cũng không phải là trong cửa nội dung, mà là vượt qua ngưỡng cửa kia. Chỉ cần có thể vượt qua ngưỡng cửa kia liền sẽ phát hiện trong cửa thế giới tràn đầy mộc mạc, đơn giản, nhàm chán, lại buồn tẻ, thật sự là chí cường giả rồi. Phải, một bên Kha Kha cũng cười nói một tiếng, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng ngươi hiện tại chính là danh phù kỳ thực chí cường giả một thành viên, dạng này a. Bách Lý Thanh Phong nghe, tựa hồ có chút tiếc nuối, xem ra chí cường giả cảnh giới vẫn không thể thực hiện hắn kiếm khí tung hoành 30000 dặm mục tiêu. Không chỉ không thể thực hiện, còn kém một mảng lớn. Giấc mộng của hắn cuối cùng phải dựa vào năm thứ ba đại học nguyên hợp nhất. Bất quá một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn xem Kha Kha cùng Đông Thánh Dương nói, có lẽ chí cường giả trước đó không có nửa bước chí cường, chuẩn chí cường, á chí cường thuyết pháp. Nhưng nếu như nói chí cường giả chỉ bị chia làm ba cái giai đoạn, ta lại là không tin. Trước ba giai không nói đến, cùng cấp bậc thần điện kỵ sĩ liền so cùng cấp bậc chí cường giả mạnh hơn một cái cấp độ a. Cái này, Kha Kha, Đông Thánh Dương hai người liếc nhau. Thần điện kỵ sĩ mạnh hơn nhân loại người, xác thực mạnh lên không ít. Bởi vì thần điện kỵ sĩ nắm giữ lấy sở thuộc thần điện đứng đầu nhất truyền thừa. Đến mức nhỏ yếu nhất thần điện kỵ sĩ đều có thể cùng nhân loại phong hào cường giả sánh vai. Nhìn xem, nắm giữ lấy đỉnh tiêm truyền thừa, thậm chí là không bên trên kiếm thuật thần điện kỵ sĩ so với nhân loại cấp 9 mạnh hơn một cái cấp bậc. Mặt khác, cấp 9 võ giả ở giữa tồn tại bạch ngân thân thể thuyết pháp, Như vậy chí cường giả giai đoạn này lại đến cái hoàng kim thân thể. Cũng là hợp tình hợp lý ha. Thế là, chí cường vô địch như thế cái cảnh giới lại ra đúng hay không? Chí cường vô địch, hoàng kim thân thể. Không chỉ chí cường vô địch cùng hoàng kim thân thể. Muốn biết, võ giả cường đại trừ tinh khí thần ba phương diện tu hành. Cùng chiến kỹ bên ngoài. Nắm giữ tâm linh chi lực cùng chưa từng nắm giữ tâm linh chi lực chí cường giả. Đồng dạng có gần 3 thành chiến lực khác biệt. Cứ như vậy, lại phân ra cái thứ 6 giai tầng. Bách Lý Thanh Phong nói, vẫn chưa thỏa mãn lại lần nữa bổ sung nói. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Trang bị đối với người tu luyện mà nói đồng dạng 10 phân trọng yếu. Một cái trấn quốc. Mặc một bộ tinh phẩm diệu kim giáp, đánh bại một cái xuyên đép thông thần kim chiến giáp vô song cảnh cường giả không thành vấn đề à. Cứ như vậy, không lại là thêm ra một cái giai tầng rồi. Cho nên, chí cường giả hẳn không phải là 3 cái giai đoạn, mà là 7 cái giai đoạn. Đây là ít nhất, ta chỉ là một cái võ đạo trong vòng người mới. Luyện võ đến nay không đủ 3 năm. Kiến thức nông cạn. Chỉ có thể cây căn cứ số liệu đến đồ vật tiến hành những này phỏng đoán. Tương lai nếu có cái gì chí cường bát giai, chí cường cửu giai, ta tuyệt không sẽ cảm giác kỳ quái. 9 là số lớn nhất, có chí cường cửu giai ngược lại mới tính hiện tượng bình thường. Đông Thánh Dương, kha kha hai người cứ việc cảm giác đến giống như nghe được một chút vật kỳ quái. Có thể cẩn thận một nghĩ. Thế mà cảm thấy rất có đạo lý. Bách Lý Thanh Phong đã thôi diễn ra thất giai. Nếu như chí cường giả giai đoạn bên trong lại xuất hiện một chút cùng loại với Bách Lý Thanh Phong. Loại kia cấp 9 lúc có thể bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất cường giả. Dạng này chẳng phải phân ra đệ bát giai rồi. Bát giai đã có, cửu giai sẽ còn xa sao? Có lẽ... Chí cường giả bên trong phân loại thật không chỉ 3 cái giai tầng. Ta tại thợ săn hiệp hội bên trong liền từng nghe nói qua một cái giới tại chí cường người đến chí. Cường bên trên cảnh giới này, được xưng là nửa bước truyền kỳ. Kha kha cân nhắc một chút ngôn ngữ nói. Đối với đúng đúng, nửa bước truyền kỳ, là có như thế cái cảnh giới. Chí cường giả bên trên chính là truyền kỳ sinh mạng thể. Không phải sao, lại một cái tiểu giai đoạn ra. Bách Lý Thanh Phong vỗ tay một cái nói. Cho nên, hiện tại vẫn chưa tới kiêu ngạo thời điểm. Ta tương lai đường còn xa vô cùng. Đợi một chút, tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lúc này, Bách Lý Trường không đột nhiên xen vào một câu. Ta đã vừa mới nói, luyện được thật khí căn bản tính không được cái gì. Ta còn xa xa không có đến có thể kiêu ngạo thời điểm. Nhị gia gia, ngươi nhìn hoặc là trước đem ta đột phá đến luyện thần thập trọng cái kia bữa tiệc trì hoãn một chút, chờ ta lúc nào tu luyện tới kia cái gì nửa bước truyền kỳ cảnh giới lại tổ chức không muộn. Luyện thần thập trọng, một bên Đông Thánh Dương nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói nhịn không được chấn động trong lòng. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, ngươi đột phá đến luyện thần thập trọng. Lớn nửa tháng trước đã đột phá. Ta luyện thần thiên phú không tồi. Luyện thần thập trọng cảm giác vẫn tương đối dễ dàng tăng lên. Bách Lý Thanh Phong nói, lớn nửa tháng trước, Đông Thánh Dương liên tưởng đến chính mình cùng Bách Lý Thanh Phong giao lưu lúc hắn nói tới đột phá luyện thần cửu trọng thời gian. Mới không đến 2 tháng a. 2 tháng, từ luyện thần cửu trọng tấn thăng đến luyện thần thập trọng. Lại liên tưởng một chút chính mình, 20 năm đều có đi, có thể hắn luyện thần cảnh giới. Ngô, Đông Thánh Dương che ngực, đột nhiên cảm giác trái tim thật đau. Luyện được chân khí, luyện khí thập trọng, một bên kha kha trong miệng tự mình lẩm bẩm. Nàng nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong bộ kia khuôn mặt trẻ tuổi. Lại nhìn thoáng qua chính mình. Trong lúc nhất thời, trong óc nàng có quan hệ với tu luyện giới đủ loại thương thức bị triệt để lật đổ. Bách Lý Trường không nhìn xem Đông Thánh Dương, kha kha phản ứng của hai người, mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bất quá có lẽ là đem trong lòng gánh vác toàn bộ để xuống. Cái này vẻ tươi cười bên trong, tựa hồ cũng mang theo một tia hiền lành, hắn không có cùng hai nhiều người nói, chỉ là nhìn xem Bách Lý Thanh Phong nói, chí cường giả được xưng là chí cường giả, cũng là bởi vì bọn hắn đã đứng ở thế giới chi đỉnh. Liền như là Kha Kha nói, người đã chính thức có được hướng toàn thế giới phát ra ngươi thanh âm tư cách. Như là đã phi âm tại thiên, nên chấn kinh thiên hạ, làm sao lại tất sinh lòng gian nan khổ cực. Bởi vậy, thông cáo thiên hạ một chuyện, bắt buộc phải làm, cái này đối ngươi có lợi mà vô hại. Cái này, trước đây không lâu Thiên Cơ Lâu vị kia Bạch Y Thắng ít lâu chủ cho ta gọi điện thoại. Xin chỉ thị một phen có thể tại mới ban bố Đông Thần Châu 10 tân tinh bảng danh sách bên trên. Đăng ký ngươi luyện thần cảnh giới đột phá tin tức. Ta đáp ứng, tính toán thời gian, bảng danh sách này chỉ sợ đều đã muốn ban bố. Bách Lý Trường không nói, nếu như ngươi thực sự ngại phiền phức không muốn tổ chức bữa tiệc. Như vậy, ngươi lại cho hắn cung cấp một chút ngươi luyện được chân khí tình báo. Thông qua Thiên Cơ Lâu đường đi, đưa ngươi thành là chân chính chí cường giả tin tức chiêu cáo thiên hạ. Đồng dạng có thể đạt tới trừ khử phiền phức mục đích. Chỉ là hiệu quả bên trên, tự nhiên không bằng cử hành yến hội. Hướng về thiên hạ người biểu hiện ra ngươi chí cường giả tu vi như vậy tốt đẹp. Cái này tốt cái, này tốt, ta bớt chút thời gian cùng Bạch Y Thắng nói một chút. Để hắn sửa đổi một chút ta tài liệu cá nhân là được rồi. Yến hội cái gì có thể không cử hành liền không cử hành. Bách Lý Thanh Phong vội vàng đồng ý. Hắn cũng không muốn tại cái kia cái gọi là chí cường yến hội bên trên. Như cái giống như con khỉ bị vô số người thưởng thức mà chính mình còn được khuôn mặt tươi cười đón. Lấy, có chút thời gian, hắn không bằng trong nhà đợi nhìn nhiều vài cuốn sách. Đi phòng thí nghiệm nhiều nghiên cứu một chút như thế nào để cao đao cùng xuyên năng lượng tỷ lệ. Lợi dụng, cực quang đế quốc bên kia ngươi muốn chính mình cẩn thận. Ta biết, ta sẽ nghiêm túc nhìn chằm chằm. Vậy thì tốt, đã ngươi không sao, chúng ta liền cáo từ trước. Bách Lý Trường không một bộ lão mang an ủi bộ dáng nói. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, từ sư y y nơi đó đem mấy cái thánh linh quả lấy ra, dùng một cái mua thức ăn màu đỏ túi nhựa chứa, đưa cho hắn, ta từ cực quang đế quốc mang đến một chút hoa quả, có lợi cho tu luyện, nhị gia gia ngươi cầm lại đi ăn, có lòng. Bách Lý Trường không nhận lấy, cũng không có đi nhìn. Lập tức hắn mang theo có lòng muốn hướng hắn thỉnh giáo một phen luyện thần một đạo huyền diệu. Đông Thánh Dương cùng vẻ mặt hốt hoảng Kha Kha rời đi tiểu viện từ. Lại giải quyết cái vấn đề, tranh thủ đến 1-3 thiên thời ở giữa. Bách Lý Thanh Phong cảm giác sâu sắc chính mình cơ trí bất phàm. Bất quá rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì, nói một tiếng, không khỏi nhị ra ra đổi ý. Ta vẫn là lập tức đem chuyện này xác lập xuống tới. Nói xong quay người, đi gian phòng bên trong cầm ra điện thoại di động của mình. Rất nhanh hắn ý thức được, chính mình giống như không biết Bạch Y Thắng số điện thoại. Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator cùng Bạch Y Thắng đại lão là thân thích. Hắn khẳng định biết, chính là không biết hắn có hay không tại. Thực sự không được. Ta liền đăng Lục Thiên Cơ Điện diễn đàn, ở bên kia chừa cho hắn nói, ta có bạn tốt của hắn. Bách Lý Thanh Phong trở lại trên thân lầu, tại phòng ngủ mở ra bộ kia đã quan hơn phân nửa tháng máy tính. Ong ong, nương theo lấy quạt chuyển động, máy tính rất mau tiến vào khởi động máy giao diện, không đến một phút đồng hồ hoàn thành khởi động máy. Bách Lý Thanh Phong trước lên Thiên Cơ Điện.